Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dương mắt nhìn Dung Cảnh, chợt bắt gặp, hắn đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng mở trừng hai mắt, cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm động trong lòng, hừ lạnh nói, đừng tưởng dùng một chút ân huệ nhỏ thì có thể hối lộ được ta. Không được đâu, ta không hối lộ nàng. Ta nghĩ món nàng thích ăn, tương lai con của chúng ta cũng sẽ thích ăn, cho nên ta liền học. Ánh mắt Dung Cảnh rơi vào trên hàng lông mi hơi run rẩy của Vân Thiển Nguyệt. Nụ cười càng sâu thêm mấy phần, Vân Thiển Nguyệt im lặng, cảm động thoáng chốc bay mất. Nàng không nói thêm gì nữa, nghĩ đúng thật là có một loại người có bản lãnh này. Một khắc trước có thể làm cho ngươi cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Một khắc sau cũng có thể làm cho ngươi nghĩ muốn cầm đá đập chết hắn. Dung Cảnh chính là loại người này. Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, cũng tiếp tục ăn mì. Huyền Ca bưng một cái khay đi tới. Trên khay có thêm vài đĩa thức ăn. Chỉ thấy mặc dù cái bàn rất lớn, có thể ngồi được rất nhiều người, nhưng Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt lại ngồi sát cùng một chỗ. Động tác ăn mì của hai người lại hoàn toàn giống nhau. Mặc dù bọn họ không nói chuyện, nhưng trong phòng vẫn có một mùi hương vương vất. Hai người, giữa không gian yên tĩnh, tuy không hề thấy một tia tình ý lưu truyền giữa hai người, nhưng cũng làm cho người khác cảm thấy cuộc sống của bọn họ tựa hồ vẫn là như thế. Cho tới bây giờ dường như thế tử chưa từng bị bệnh nặng 10 năm. Cũng như chưa từng có một Thiển Nguyệt tiểu thư ngụy trang đuổi theo ở Thái tử Điện Hạ suốt 10 năm qua. Vân Thiển Nguyệt thấy Huyền Ca đi vào, dương mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục ăn mì, Huyền Ca nhẹ nhàng đặt món ăn xuống, xoay người lui ra ngoài. Không, lâu lắm, hắn lại bưng một chén thuốc đi vào, đặt ở trước mặt Dung Cảnh. Dung Cảnh nhíu nhíu mày, hắn liếc Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, hắn lại tiếp tục lui xuống, đi tới cửa, mới không nhịn được mở miệng nói. Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta bị thương nhưng lại không chịu uống thuốc. Ngài nhất định phải khiến thế tử uống hết thuốc. Thế tử thường chỉ uống một nửa. Ừ, ta biết rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh uống thuốc chỉ uống một nửa. Tật xấu này của hắn nàng đương nhiên là biết. Lúc đó là sau một năm Vinh Vương gia cùng Vinh Vương phi mất, nàng chính mắt thấy hắn bị một cuộc đại nạn. Sau đó hắn nằm triền miên trên giường bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Có một đêm nàng len lén vào trong phủ muốn xem hắn đang làm gì, liền phát hiện hắn uống thuốc chỉ uống một nửa, đổ một nửa còn lại vào chậu hoa đặt trước giường. Nhớ tới đại nạn năm đó, sắc mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống, đôi đũa trong tay không tự chủ được, bị nàng dùng sức, két một tiếng gãy thành hai đoạn. Dung Cảnh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt. Sao vậy? Vân Thiển Nguyệt ném đôi đũa gãy trong tay, cầm lấy một đôi đũa khác nói. Đang nhớ lại một chuyện. Dung Cảnh nhìn nàng, chuyện gì? Nhớ tới năm đó ngươi chúng thôi tình dẫn sau lại bị ám sát. Lúc ấy, ta thấy được người ám sát ngươi. Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, âm thanh trầm thấp u ám. Vẻ mặt Dung Cảnh chấn động, càng nắm chặt đôi đũa trong tay hơn. Hóa ra ngày đó người núp ở trong chỗ tối gây ra động tĩnh là nàng. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dù sao lúc đó ta mới 5 tuổi, chỉ là một đứa bé, biết mình không phải là đối thủ của hắn, liền cố tình làm ra động tĩnh. Trưởng thứ hai hắn không đánh chúng, liền lập tức bỏ chạy. Nhưng ta cũng không đi ra ngoài, bởi vì ta biết mặc dù người kia đã đi, nhưng nhất định hắn sẽ đi chưa xa. Hắn đang âm thầm thăm dò động tĩnh, muốn xem là hắn bị người nào phát hiện. Nếu lúc đó ta đi ra ngoài, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dung Cảnh không nói lời nào, nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn tô mì Dương Xuân trước mặt, bỗng nhiên không còn khẩu vị gì nữa. Năm đó là thời gian bắt đầu 10 năm chịu đựng trị thương của Dung Cảnh, năm đó cùng khiến nàng cảm nhận được mình nhỏ bé và bất lực bao nhiêu. Đó là lần thứ hai cảm thấy bất lực sau lần nàng phải trơ mắt nhìn mẫu thân vì chúng độc mà chết.